Tu La Vũ Thần, chương 2503, chương 2517, Lôi Văn tập kích bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Đấu Mặc Uyên, ta Sở Phong hôm nay đã có tới đây đàm lượng, cũng liền có đánh với ngươi một trận, nắm chắc ngươi tự cho là, ngươi tu vi cao ta nhất phẩm, liền nhất định có thể đủ thắng ta, vậy ngươi thật sự là suy nghĩ nhiều. Ngươi ta chi chiến, giờ phút này, vừa mới bắt đầu. Sở Phong trong lúc nói chuyện, đã là thúc giục viễn cổ chiến phủ, hướng cái kia Khổng Đấu Mặc Uyên vung chặt mà đến. Chiến lực so Sở Phong cao hơn chừng nhất phẩm Khổng Đấu Mặc Uyên, đương nhiên sẽ không yếu thế, đạo đạo tổ cấm võ kỹ, không ngừng hướng Sở Phong ném đi. Nhưng mà, vô luận là loại nào tổ cấm võ kỹ, đều sẽ bị Sở Phong cái kia viễn cổ chiến phủ tùy tiện phách chạm ra. Mắt thấy viễn cổ chiến phủ, cách hắn càng ngày càng gần, hắn cũng không dám lại tiếp tục đứng tại chỗ, chỉ có thể một bên lui lại, một bên sử dụng tổ cấm võ kỹ, đến chậm lại cái kia viễn cổ chiến phủ thế công. Hỗn trướng, giờ khắc này, Khổng Đấu Mặc Uyên gương mặt không cam tâm, hắn thật sự là biệt khuất thấu. Vốn cho rằng, thi triển toàn bộ chiến lực về sau, liền có thể tùy tiện thắng qua Sở Phong. Lại tuyệt đối không nghĩ tới Sở Phong, biết làm ra dạng này một vật, vậy mà trọn vẹn vượt qua nhất trọng CS yến lực, không chỉ có thể đánh với hắn một trận, ngược lại còn đem hắn áp chế. Vậy rốt cuộc là cái gì, vậy mà như thế hung tàn. Loại này ngoài ta còn ai khí tức, loại này vương giả đồng dạng cảm giác. Hắn tuyệt không phải bình thường võ kỹ, liền xem như tổ cấm võ kỹ, cũng không khả năng có uy thế như thế. Hẳn là, đây là bí kỹ à, thế nhưng là coi như bí kỹ, cũng không nên có lực lượng kinh khủng như vậy mới được. Tại Sở Phong cùng Khổng Đấu Mặc Uyên giao chiến thời điểm, đám người cũng là suy đoán không ngừng, bọn hắn đều rất nhớ hiểu rõ, Sở Phong thi triển thủ đoạn, rốt cuộc là lai lịch ra sao, vậy mà hung tàn đến rồi tình trạng như thế, đơn giản đổi mới bọn hắn đối với võ kỹ nhận biết. Xem ra Sở Phong, không chỉ có là từ viễn cổ chiến tộc nơi đó, chiếm được võ kỹ truyền thừa, mà ngay cả loại vật này, cũng bị hắn chiếm được. Mọi người ở đây suy đoán không ngừng, lại khó có cái đáp án thời điểm, lâu không mở miệng Hằng Huy lão quái, lại là lần thứ hai nói chuyện. Đây cũng là viễn cổ chiến tộc truyền thừa sao? Mà Hằng Huy lão quái lời này vừa nói ra, giống như là một tảng đá lớn, đã rơi vào bình tĩnh trong hồ nước, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Hằng Huy lão quái. Năm đó chiến hải xuyên đại nhân, có một chân chính đòn sát thủ lợi hại, đó cũng không tầm thường võ kỹ, mà là bí kỹ. Cái kia bí kỹ gọi là viễn cổ chiến thương, trừ phi hắn không sử dụng cái kia viễn cổ chiến thương, có thể chỉ cần hắn sử dụng viễn cổ chiến thương, bất kể là cường đại dường nào đối thủ, liền đều chỉ có một cái hạ tràng, cái kia chính là chết. Mà mặc dù, Sở Phong hiện tại sử dụng thủ đoạn nghịch thiên, là một cái chiến thiên cự phủ, mà cũng không phải là một cái cự thương. Nhưng là, lại cùng tư liệu lịch sử ghi chép bên trong, chiến hải xuyên đại nhân sử dụng bí kỹ, viễn cổ chiến thương, cực kỳ giống nhau. Cho nên, cũng liền khó trách cái kia búa coi như thế nghịch thiên uy lực, bởi vì cái kia tất nhiên là đến từ viễn cổ chiến tộc bí kỹ A, Hằng Huy lão quái nói ra. Chuyện được đăng tại truyenciv.com, nguyên lai là dạng này, cái kia đúng là viễn cổ chiến tộc bí kỹ, khó trách A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong đồng thời chiếm được Khải Hồng Đại Sư, Chiến Hải Xuyên, Khổng Thị Thiên tộc tổ tiên truyền thừa. Đợi hắn đến rồi chân tiên cảnh, còn có ai có thể là đối thủ của hắn? Sợ là thật muốn khinh thường toàn bộ bách luyện phàm giới. Trong mọi người tâm khiếp sợ đồng thời, cũng là kích động không thôi. Dù sao, bọn hắn thế nhưng là thấy được có thể cùng chiến hải xuyên thủ đoạn mạnh nhất chỗ sánh ngang bí kỹ. Mặc dù bọn hắn bản thân tuyệt không ưa thích Sở Phong, thậm chí có thể nói, lấy bọn hắn thân là Khổng Đấu Mặc Uyên bằng hữu lập trường, bọn hắn cũng đều là Sở Phong địch nhân. Thế nhưng là, cân nhắc đến Sở Phong kinh khủng như vậy tiềm lực trong lòng bọn họ cũng là âm thầm hạ quyết tâm. Nếu là một trận chiến này, cuối cùng là Sở Phong thủ thắng, như vậy bọn hắn ngày sau tuyệt không đối địch với Sở Phong. Ngược lại muốn nghĩ hết biện pháp cùng Sở Phong biến chiến tranh thành tơ lụa, cùng Sở Phong rút ngắn quan hệ mới đúng. Ầm ầm, đám người trầm tư thời khắc, trên đường chân trời, lại truyền tới một tiếng vang thật lớn. Nương theo cái kia tiếng vang mà xuất hiện, còn có đầy trời kim quang. Cái kia kim mang chiếu rọi toàn bộ bầu trời cùng đại địa, uy áp càng làm cho mọi người ở đây mới thôi run rẩy. Có thể, cái kia lại là Khổng Đấu Mặc Uyên lại một lần bại trận. Không sai, như vậy là Khổng Đấu Mặc Uyên thi triển tổ cấm võ kỹ, nhưng lúc này đây cũng không ngoại lệ, bị Sở Phong cái kia viễn cổ chiến phủ, dễ dàng phách chạm ra. Đáng giận, vậy rốt cuộc là thứ quỷ gì, như thế nào như thế khó chơi, hẳn là đó là chí bảo hay sao? Khổng Đấu Mặc Uyên, giờ phút này đã là sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, so với khi trước hắn, đã là hư nhược rồi rất nhiều. Dù là hắn thực lực có mạnh hơn nữa, nội tình hùng hậu đến đâu, thế nhưng là liên tục không ngừng thi triển tổ cấm võ kỹ, lại cũng không chịu nổi. Mà nhất làm cho hắn bất đắc dĩ là, Sở Phong cái kia viễn cổ chiến phủ, dường như không gì có thể địch đồng dạng, hắn bất kỳ thủ đoạn nào đều không phá nổi, tại nơi viễn cổ chiến phủ trước mặt, hắn chỉ có thể chạy trối chết, chật vật không chịu nổi. Trong lúc nhất thời, đau đầu không thôi. Cứ việc, hắn còn có thủ đoạn cuối cùng không có sử dụng, thế nhưng là hắn nhưng cũng vô cùng rõ ràng, hắn nắm giữ thủ đoạn, Sở Phong hơn phân nửa cũng có. Đó là đánh cực lần cuối, nhất định phải xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ, nếu không. Hôm nay sợ là phải thất bại trong gang tấc, hoàn toàn thua ở trong tay Sở Phong. Tốt xấu ngươi cũng là cửu phẩm võ tổ, vì sao luôn luôn chạy không ngừng, ngươi không phải nói muốn giết ta sao, ngược lại là thi triển ra cái kia giết bản lãnh của ta tới. Sở Phong một bên thôi động viễn cổ chiến phủ, đuổi theo cái kia khổng đấu Mặc Uyên, một bên nhục nhã cái kia khổng đấu Mặc Uyên. Sở Phong, hôm nay tính ngươi thắng, có thể hay không đến đây dừng tay, ta có thể hướng tộc ta tộc trưởng cầu tình, đối với ngươi lúc trước chuyện làm không truy cứu nữa. Khổng đấu Mặc Uyên mở miệng nói ra, vậy mà cầu xin tha thứ, cái này. Khổng đấu Mặc Uyên lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đều là thần sắc khẽ động, lẫn nhau nhìn nhau một cái, phát hiện với nhau trong mắt, đồng dạng rũng động mê mang cùng không hiểu. Không đúng, lấy bọn hắn đối với khổng đấu Mặc Uyên hiểu rõ, khổng đấu Mặc Uyên cũng không phải một cái nguyện ý chịu thua chi nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi đối mặt là Sở Phong, trong lúc nhất thời, mọi người đều là như là trượng nhị hòa thượng, có chút không nghĩ ra. Ta Sở Phong chưa bao giờ làm qua có lỗi với ngươi khổng thị thiên tộc sự tình, chỉ có ngươi khổng thị thiên tộc có lỗi với ta Sở Phong. Cho nên ta Sở Phong cùng ngươi khổng thị thiên tộc ân oán giữa, cũng không phải là ngươi khổng thị thiên tộc truy cứu cùng không truy cứu vấn đề. Mà là ngươi khổng thị thiên tộc không cho ta Sở Phong một cái hài lòng trả lời chắc chắn, ta Sở Phong tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Huống hồ, ngươi thương bằng hữu của ta, chuyện này ta liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sở Phong trong giọng nói, để lộ ra hắn quyết ý, đó chính là vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không buông qua khổng đấu Mặc Uyên. Nói như vậy, ngươi là nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết sao? Khổng đấu Mặc Uyên hỏi. Chuyện này không phải ta nói tính. Sở Phong nói ra. Ngươi nói không tính, vậy ai nói tính? Khổng đấu Mặc Uyên hỏi. Bằng hữu của ta, Triệu Hồng. Sở Phong đang khi nói chuyện, đưa mắt về phía Triệu Hồng. Sở Phong sớm đã quyết định, khổng đấu Mặc Uyên, độc cô kiếm tục, rượu thịt hòa thượng, bao quát cái kia Chu Phó không sự sống còn, hắn cũng có giao cho Triệu Hồng đến định đoạt. Nhưng mà, đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến, theo tiếng quan sát, Sở Phong cũng là ánh mắt biến đổi. Là khổng đấu Mặc Uyên, thời khắc này khổng đấu Mặc Uyên, cùng khi trước bộ dáng chật vật đã là hoàn toàn khác biệt. Hai chân của hắn phía trên, tản ra kỳ dị kim mang, sở dĩ nói nó kỳ dị, là bởi vì cái kia kim mang có không ngừng ngọa nguậy hình thái. Cẩn thận quan sát, cái kia dường như hai đầu dao long, hai đầu dao long, hai chân phía trên, tất cả đạp một đầu. Nguyên lai, đó là tổ cấm võ kỹ, một loại có thể tốc độ tăng lên tổ cấm võ kỹ. Là cái kia hai đầu dao long, thật to tăng lên khổng đấu Mặc Uyên tốc độ, sắp tới để Sở Phong, cũng là bất ngờ không kịp đề phòng cấp độ. Mà khổng đấu Mặc Uyên trên hai tay hai thanh tổ binh trường thương, giờ phút này cũng là biến hoàn toàn khác biệt. Phía trên phân biệt bao trùm lấy ngọn lửa màu tím, cái kia đồng dạng là tổ cấm võ kỹ, hai cái tổ cấm võ kỹ, bám vào tổ binh phía trên, cái này thật to tăng lên lực lượng tổ binh. Quan trọng nhất là, giờ phút này khổng đấu Mặc Uyên lôi đình khải giáp cùng lôi đình vũ rực đều tựa như biến so với trước kia lộng lẫy không ít. Nói tóm lại, thời khắc này khổng đấu Mặc Uyên, không chỉ có tinh lực khôi phục chiến lực của hắn so với trước kia lại tăng lên một cái cấp bậc. Mà hết thảy này biến hóa, đều đến từ ở hắn trên trán, một đạo từ lôi đình tụ tập mà thành đường vân. Nhìn kỹ, cái kia hoàn tất là một người tự. Đây là thiên cấp huyết mạch người sở hữu, đến võ tổ cảnh về sau, lực lượng mới có, lôi văn. Là lôi văn tăng lên lực lượng khổng đấu Mặc Uyên. Nguyên lai sử dụng lôi văn, chính là khổng đấu Mặc Uyên công kích sau cùng, cũng là hắn dự mưu đã lâu tập kích bất ngờ. 2518, cách chương.